Vương phi côn đồ, vương gia ngốc. Chương 54, quận 2 chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Nhụy thật sự không nhẫn nại được trong lòng tò mò. Tùy ý nhìn quanh, thấy cửa hiệu đối diện bên kia, một vị giống như lão bản đại hồ tử đang nhục mạ một vị lão mẫu tóc trắng xóa. Hừ hừ, đúng lúc nha, hôm nay ngươi vào mắt nãi nãi. Vậy thì cho ta tiếp chiêu đi. Nghĩ tới khóe miệng cười xấu xa kêu to một tiếng. Uầy, cửa hiệu đối diện bố thí gào. Mọi người nhanh đi nha. Đi trễ sẽ không được à, Dạ Tiểu Nhụy vừa dứt lời. Một trận cuồng phong quét qua. Hiện tại trên mặt đất còn lại một lão phu nhân nằm. Ngồi cạnh là một vị cô nương. Ngay cả đám con kiến cũng không trông thấy. Lại quay đầu nhìn về phía cửa hiệu bên kia. Oa ha ha, cửa hiệu, tôi tớ buôn bán cũng đã đứng ở trước môn sảnh. Lấy tay liều mạng ngăn chở đám đông xông vào. Đại hồ tử vừa mới còn đứng ở bên trong lên tiếng mắng to. Giờ phút này đã đi tới cửa tiệm. Thần sắc hốt hoảng, đôi tay nắm lại. Vừa cầu xin phụ thân vừa gọi nãi nãi giải thích ỏi người. Dạ Tiểu Nhụy cười xấu xa thì thầm. Hắc hắc, nãi nãi không cản trở các ngươi gọi. Ai bảo ngươi đại hồ tử bất tôn lão nhân ra. Làm ầm ĩ từ từ thôi. Vừa nói mặt cười xấu xa quay đầu. Chú ý, thiếu chút nữa đã quên tránh sự rồi. Bước nhanh về phía trước. Nhìn hai người dưới đất. Dạ Tiểu Nhụy cũng ngồi xổm xuống. Nhìn một cái lão bà khẽ mở mắt. Chỉ thấy nàng gương mặt ngây dại, hiện đầy nếp nhăn môi khẽ mở ra, phát ra tiếng yếu ớt dặn dò. Một cô gái ngồi bên cạnh, ôm nàng cúi đầu khóc sụt sùi. Dạ Tiểu Nhụy cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Cô nương cần giúp một tay không? Cô gái thấy có người hỏi thăm, nén lệ ngẩng đầu lên. Dạ Tiểu Nhụy hai mắt mở thật to khẽ nhìn, trong lòng cảm thán. Nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, tâm cũng bị nước mắt trên mặt nàng làm cho thấm ướt. Nhìn thấy dung mạo này đừng nói nam nhân, chính nàng cũng muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một tiếng. Nhìn nàng ăn mặc, cũng rất đơn sơ, nhưng nhất cử nhất động của nàng lại lộ ra một đại gia khuê tú. Khoát tay hơi ngửa đầu, như thế đều là có phong cách quý phái. Dạ Tiểu Nhụy quan sát nàng. Nàng cũng quan sát Dạ Tiểu Nhụy. Mấy giây đi qua, cô gái cuộn tay áo lên lau mồ hôi trên mặt cùng nước mắt. Ướt dính má ngọc trắng nõn, làm cho người ta thật muốn đưa tay sờ sờ chạm vào mặt ngọc. Âm thầm ở trong lòng cảm thán. Nước da này thật đẹp, đặc biệt là hợp với nàng ngũ quan xinh xắn. Càng lộ ra vẻ con gái cưng. Xem ra trời cao để cho nàng xuyên qua đến cổ đại hoàn toàn là vì đả kích nàng. Nàng còn nhỏ tâm linh đã bị nhục to. Lòng tự tin của nàng cũng hoàn toàn bể tan tành. Ở thời điểm nàng quan sát, trên đất cô gái đột nhiên di chuyển đầu gối cổ tay. Hai tay chống lên quỳ lại. Hướng nàng đột nhiên dập đầu. Vừa dập đầu vừa kích động nói. Công tử, ta biết ngươi là người hảo tâm. Van cầu ngươi cứu mẹ chồng ta. Van cầu ngươi công tử. Dạ Tiểu Nhụy làm sao có thể để cho Diệu Linh nữ tử van xin quỳ lạy trước mắt như vậy. Hơn nữa nàng cũng không chịu nổi đại lễ của nàng. Vội vàng đưa tay đỡ người muốn quỳ gối lần nữa dậy. Cô nương có gì việc cứ đứng lên nói. Ta xem lão bà hình như là say nắng. Không bằng trước tìm một chỗ cho lão bà khám bệnh. Sau đó cô nương tỉ mỉ nói. Cô gái nghe vị tiểu tướng công tuấn tú này nói muốn ẻ chồng xem bệnh. Kích động dập đầu lần nữa. Dạ Tiểu Nhụy đưa tay đỡ lấy nàng. Giờ phút này ta không cho phép cô nương đa lễ như vậy. Mau đem mẹ chồng ngươi đưa tới tiệm thuốc lân cận thôi. Viền mắt cô nương nước mắt trong suốt óng ánh. Gật đầu một cái, đứng dậy, bắt đầu đỡ lão bà trên đất. Dạ Tiểu Nhụy cũng tiến lên, nhảy đến bên kia, giúp nàng cùng nâng lão nhân trên đất lên. Mặc dù lão nhân ra có chút thần trí mơ hồ, nhưng chân vẫn có thể hoạt động. Đi tới một nhà tiệm thuốc phụ cận, Tiểu Bốc Thuốc thấy có khách nhân thượng môn, vội vàng giúp đỡ dìu vào chiếc giường nhỏ trong phòng. Hai người ngồi trong nội đường tiệm thuốc, mặt trời đỏ bắt đầu chậm rãi buông xuống. Ánh nắng diễm lệ phía chân trời trêu đùa đám mây lơ lửng, cho nó tăng thêm một tầng càng thêm sắc màu diễm lệ. Cô nương ngồi đối diện có chút ngượng ngùng cúi đầu, hướng Dạ Tiểu Nhụy nhẹ nhàng mà nói. Hôm nay nhờ có gặp công tử, nếu không mẹ chồng ta không biết như thế nào. Nói xong, viền mắt lại đỏ, nghẹn ngào ở trong cổ thành nức nở. Cô nương không cần như thế. Ra bên ngoài khó tránh khỏi thời điểm cần người trợ giúp. Nhìn dáng dấp, cô nương có phải đường xa mà đến. Không biết cô nương ở chỗ này có thân nhân bằng hữu không? Nhắc tới cái này, cô gái vẻ mặt buồn thiu mê man cúi đầu xuống. Công tử, xin tha thứ tiểu nữ tử tạm thời không tiện nói. Nhưng đại ân công tử hôm nay, Yên Nhi nhất định tên ghi tạc trong lòng. Chờ Yên Nhi cùng mẹ chồng tìm được nơi nghỉ chân, Yên Nhi nhất định đem ngân lượng tặng cho quý phủ. Khấu tạ công tử đại ân đại đức. Cô nương, ta, ai thôi, vẫn là cùng nàng nghiền ngẫm từng chữ một thôi. Cô nương, tại hạ đã nói rồi, coi như là ta thay mình tích chút công đức đi. Buổi tối cô nương tìm được nơi nghỉ chân chưa? Cô gái khẽ ngước mắt nhìn Dạ Tiểu Nhụy lại thẹn thùng cúi đầu. Đầu óc khẽ dao động lung lay mấy cái, nhàn nhạt mà nói ra. Tướng công Yên Nhi vào mấy tháng trước tới kinh thành đi thi. Mẹ chồng không thấy trong lòng nhớ hắn, liền xin Yên Nhi mang nàng cùng đi Tử Dương tìm tướng công. Nhưng nửa đường bất trắc, gặp kẻ lừa gạt ngân lượng trên người cùng đồ trang sức đều bị đoạt đi. Cũng may chính là, lúc gần đi, mẹ chồng sợ dung mạo Yên Nhi sẽ làm người khác chú ý, Yên Nhi lại bị dị ứng với quả đào. Liền muốn Yên Nhi ăn một quả đào, gương mặt mẩn đỏ mới tránh thoát một kiếp, mạng được vẹn toàn, nhưng ngân lượng trên người cùng những thứ đáng giá bị thổ phỉ lấy hết. Mấy ngày nay hai người phải xin ăn xin uống mới đi đến thành Tử Dương. Lại không biết tướng công đi hướng nào, đang thời điểm khó khăn, mẹ chồng đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, nếu không phải gặp công tử, Yên Nhi thật không biết phải làm gì. Yên Nhi cô nương nói xong, lại bắt đầu khóc thút thít. Dạ Tiểu Nhụy âm thầm ở trong lòng cảm thán. Nàng không phải là nam nhân, không phải là vị tướng công của Yên Nhi cô nương này. Nếu không tại sao có thể chịu được nước mắt nàng. Mặc dù nhìn qua là làm cho người ta trìu mến, thế nhưng, ai, chỉ có thể nói mỗi người ai cũng có sở thích riêng thôi. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời cũng mau muốn xuống núi. Trong lòng nàng căng thẳng, không trở về, lão bà tử đáng chết đưa bữa tối phát hiện nàng không có ở trong phòng. Dám chắc lại muốn mách lẻo yêu phụ, nàng đã đủ không yên lòng rồi không muốn nữa gây chuyện nữa. Nghĩ tới vội vàng đứng lên, đi tới quầy, gọi Tiểu Bốc Thuốc thay nàng viết mấy chữ. Viết xong Dạ Tiểu Nhụy liền đưa cho Yên Nhi cô nương. Cô nương hôm nay không cần phải đi tìm chỗ ở, phía trước có một quán rượu tên là Tiên Ông. Yên Nhi cô nương cầm tấm thư này đi gõ cửa, giao cái này cho tiểu nhị giữ cửa. Hắn sẽ chứa chấp ngươi, nhưng cô nương phải đáp ứng tại hạ không được mở thư ra xem. Tại hạ còn có việc, không dám ở đây lâu. Vừa nói lại từ trong ngực móc ra mấy viên bạc vụn đè ở trong thư. Những ngân lượng này Yên Nhi cô nương cầm đi dùng. Ẻ ăn lót giả. Vừa nói Dạ Tiểu Nhụy kéo áo khoác đứng dậy. Yên Nhi cô nương lại một lần nữa cảm động đến rơi nước mắt khóc kể lể. Công tử, Yên Nhi còn không biết tục danh công tử cùng phủ đệ. Dạ Tiểu Nhụy có chút không nhịn được rồi. Móa ơi, nữ nhân cổ đại thật phiền phức. Cô nương có điều không tiện nói. Tại hạ cũng điều không tiện. Cô nương chăm sóc thật tốt mẹ chồng là được. Cái khác sau này hãy nói. Tại hạ có chuyện. Vì vậy cáo từ. Nếu như có yêu cầu gì có thể gọi tiểu nhị quán rượu. Hoặc gọi hắn thông báo cho ta. Vừa nói dạ tiểu nhụy giống như người bình thường tránh đòi nợ hướng ngoài cửa chạy. Toát mồ hôi, Yên Nhi cô nương này thật đúng là không phải cô nương bình thường. Có thể cùng so sánh với thư ngốc thối kia, đều làm cho người ta có cảm giác giống nhau vui cũng không phải. Chán ghét cũng không phải. Kể từ sau khi thư ngốc vào phủ, mỗi ngày đều nói cho nàng đạo lý lớn. Không phải là Khổng Tử nói. Chính là chi, hồ, giả, dã, nếu không chính là nói con gái phải thế này phải thế kia. Nàng thật là bị nhục, đều gặp phải những người như thế. Nàng chạy đến cổ đại không chỉ là bị đả kích, còn là đảm đương cứu thế chủ. Cứu người còn phải bị tội. Nãi nãi, hiểu cho nàng đi đến nơi này chịu khổ chịu khổ. Dạ tiểu nhụy chạy bộ trên đường trở lại tường rào hậu viện vương phủ. Nhưng là, bức tường buổi trưa đổ đã sửa chữa xong. Cái thang trúc ngoài tường đã không thấy bóng dáng đâu. Tường cao như vậy, nàng bỏ qua như thế nào được. Đứng ở chân tường nhìn hồi lâu. Thật muốn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm đổ bức tường. Nhưng đó là không thể nào được. Cuối cùng, dạ tiểu nhụy chống chân. Một đường đăng đăng đăng đăng, dọc theo góc tường chạy đến chỗ rẽ đại môn vương phủ. Rất cẩn thận thò nửa đầu ra nhìn, một đôi mắt nhìn trộm thấy hướng đại môn. Cái trán lập tức rũ xuống. Những người giữ này cửa không nghỉ ngơi sao? Toát mồ hôi, cũng đứng một ngày, áo não xoay người lại hướng tường rào hậu viện nơi mình ra ngoài. Xem ra nàng chỉ có biện pháp cũ. Từ đâu tới bỏ ra, thì từ đấy bỏ đi vào, nhìn nhìn chung quanh mấy cái, mắt quét qua cửa gỗ cách đó không xa, để một bó cây gậy trúc, dạ tiểu nhụy trong nội tâm vui vẻ. Ha ha, có, nghĩ tới vui vẻ chạy, nhìn cây này một chút xem một chút cây kia, cuối cùng chọn một cây co giãn tương đối khá, thân cây không lớn không nhỏ, nắm trong tay vừa đúng thích hợp. Mặt đắc ý hai chân mở rộng ra, tay nắm chặt cây gậy trúc, đứng chỗ đất trống cách tường vài mét, ở trong lòng tăng thêm ình một thanh dầu, tay phải nắm cây gậy trúc nhấc chân xông về phía trước. Cách tường còn có hai thước, tay nàng chống cây gậy trúc, nâng thân thể lên nhảy một cái, hiu một cái bắn lên cao vài thước, đi qua hướng bên trong tường. Chỉ có điều độ cao cao hơn một chút so với nàng tưởng tượng. Hơn nữa, này, hình như khoảng cách giống như xa hơn một chút. Một cái chớp mắt dạ tiểu nhụy đang bay vào bên trong tường kia thật là cao hứng. Có cảm giác thành công. Hài lòng mang theo nụ cười nhìn về phía bên trong viện. A a a a, mẹ nha. Cướp lấy một kiếp nàng dạ bà nội. Quá khứ không có chết ngoài thành. Hôm nay muốn chết tại chính hậu viện nhà mình, bởi vì chỗ thân thể hạ xuống, vừa đúng có một tảng đá lớn, mà mặt nàng rơi lại chính nơi hòn đá đó. Ô ô, nãi nãi, chết tinh trùng lên não, là đúng hay không đạo cô bà nội ta hôm nay trở lại đúng chỗ nơi này qua? Sao lại có tảng đá ở đây? Mới vừa đi ra ngoài thời điểm cũng không có. Ô ô mama, mia. Khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của ta, mặc dù so ra kém Tuyết Bay cô nương xinh đẹp, cũng không bằng Yên Nhi cô nương ngọc phu, nhưng ta cũng có điểm xinh đẹp không phải sao? Má ơi, không cần đối với nàng tàn nhẫn như thế, cho dù chết cũng làm cho nàng bị chết xinh đẹp một chút đi. Ô ô, ngay tại thời điểm dạ tiểu nhụy la lên, thời điểm dạ tiểu nhụy cách mặt đất 2 mét, một thân ảnh màu trắng từ nơi không xa cấp tốc nhanh chóng. Kịp thời đi tới chỗ nàng hạ xuống. Ôm trọn trong lòng. Xung lượng đè lên hai người hướng sân cỏ té xuống. Dạ tiểu nhụy trên người Hách Liên Dận Hiên bị điểm huyệt một cái. Nằm ở trên người hắn. Đôi tay vung lên không nhúc nhích. Ô ô, chẳng lẽ rơi xuống chết lặng. Thế nào cũng không có cảm giác đau. A, không đúng nha. Thế nào tảng đá phía dưới có chút mềm, hơn nữa còn hơi phập phồng. Phập phồng ở giữa nhanh chóng nhảy lên. Dạ Tiểu Nhụy sờ sờ. Mũi vẫn ở đây. Từ từ, miệng cũng vẫn còn ở đây. Giống như hàm răng không có rơi quang ra. Thử há mồm, hoàn toàn không có vấn đề. Cắn xuống. A, nương tử, người cắn ta, cũng cắn đau người ta. Đương nhiên là bốc lên vấn đề. Nghe thấy âm thanh quen thuộc. Dạ Tiểu Nhụy nhảy lên. Hai chân trên người Hách Liên Giận Hiên. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi mang theo nụ cười vui vẻ nhìn hắn. Nàng thế nào lại rơi tại trên người của hắn? Trước mắt đây hết thảy làm cho nàng cảm thấy không an tâm. Vội vàng lại hốt hoảng đưa thay sờ sờ mặt. Ô ô không có sao. Cũng còn khỏe mạnh. Siết chặt mặt. A, thật là đau. Thì ra là nàng không phải là đang nằm mơ. Nàng còn hảo hảo. Nghĩ đi nghĩ lại. Lỗ mũi đau xót. Oa oa lên tiếng khóc lớn lần nữa té nhào vào trong ngực Hách Liên Giận Hiên. Ôm cánh tay của hắn lên khóc ròng nói. Ô oa oa. Tướng công. Nương tử thiếu chút nữa mặt cũng không còn. Người có sợ hay không? Ta rất sợ đó. Ta hiện tại trong lòng rất sợ. Tim ta đập thật là nhanh. Nương tử, tướng công cũng sợ sợ. Vừa nói hắn vừa nâng tay của nàng chuyển qua ngực. Tim đập mạnh vẫn luôn không có ngừng nghỉ. Tại sao nàng luôn gây hỏa? Luôn đem mình đẩy tới bên bờ nguy hiểm. Đem lòng của hắn rớt tại mũi đao. Cũng may lần này là hắn cứu nàng. Cũng may nàng không sao. Tự nhiên nhớ lần trước chạm vào xe ngựa đầu đường. Vẫn luôn làm lòng hắn đau. Hắn không làm được. Hắn không ở bên nàng những sinh tử an nguy. Không cam tâm. Hắn muốn hắn lấy được tất cả. Hắn cũng muốn lấy được nàng. Phải ha. Tướng công đối với ta tốt nhất. Vừa nói Dạ Tiểu Nhụy lau nước mũi mà cười. Ngẩng đầu lên. Hai tay kéo khuôn mặt đáng yêu của hắn. Bĩu môi bóp nhẹ một cái chóp mũi của hắn. Hồn này. Như một cái hồ xuân thủy bị cánh hoa rơi xuống xoáy vào tâm hồ. Nhẹ nhàng vừa chạm vào liền nổi lên tầng tầng liên y. Hách Liên Giận Hiên đáy lòng vui sướng không nói ra được. Một đôi mắt phượng ngập tràn hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Dạ Tiểu Nhụy vui vẻ bò dậy. Rũ sạch cỏ khô trên người. Nghĩ thầm, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nàng mấy lần cũng chưa chết. Đoán chừng về sau muốn thành quý bà. Hách Liên Giận Hiên cũng đứng dậy đi theo. Dạ Tiểu Nhụy sửa sang lại áo khoác sộc sạch. Xoay người. Đột nhiên phát hiện hắn có chút bất thường. Tỉ mỉ nhìn một vòng từ trên xuống dưới. A-ha-a, tiểu tử này. Nương tử. Ngươi làm gì thế sao nhìn chằm chằm Hiên Nhi? Dạ Tiểu Nhụy cảm giác không đúng. Thì ra là chân người này không đúng. Không phải là gãy xương sao? Không phải là cả tháng cũng không xuống giường được sao? Thế nào hiện tại lại đứng ở chỗ này? Còn nữa, ngay cả trên đùi một lũ băng đeo đều không thấy. Chẳng lẽ là hắn đang lừa gạt nàng? Hắn lại dám lừa gạt nàng? Cái thằng nhóc này, hại nàng uất ức nhẫn nhục chịu đựng. Thì ra là hắn cố ý, kẻ ngu còn biết gạt người. Hắn còn có thể là người ngu sao? Thế nào hiện tại nhìn hắn? Càng không giống. Đột nhiên trong đầu lại nghĩ tới hôm đó vào phòng. Nàng cảm thấy chỗ nào không đúng. Thì ra buổi chiều hắn té bị thương chân trái không có sao chân phải bị. Mà ngày thứ hai bên chân trái mang cái thanh nẹp. Mà chân phải không có sao. Nãi nãi thì ra là chuyện như vậy. Nắm đôi tay thật chặt. Trong lòng hung hăng mắng. Đáng xấu hổ. Khó trách quá khứ xảy ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Thì ra đều là thật. Đều là hắn cố ý giả ngây giả dại. Như vậy lần đó tắm rửa cũng là thật. Hắn vẫn luôn trêu đùa nàng như đứa ngốc. Hơn nữa hắn còn luôn ăn đậu hũ nàng. Cái người này hèn hạ đáng xấu hổ. Hừ, nghĩ tới. Vẻ mặt nham hiểm cười. Mắt lạnh lẽo chân từ từ nâng lên một cái. Hướng về phía Hách Liên Giận Hiên nói. Tướng công, làm sao ngươi không nằm ở trong phòng nghỉ ngơi chứ? Ừ, nói lên đồng thời. O o một cước đá tới. A, Dạ Tiểu Nhụy chủ ý là muốn một cước đạp Hách Liên Giận Hiên cho nằm xuống. Nhưng là một cước vung đi. Người ta là không có đại sự gì à. Ngược lại nàng có đại sự xảy ra. Ngay tại lúc nàng đạp hắn. Hách Liên Giận Hiên đúng lúc rời đi một bước. Dạ Tiểu Nhụy một cước đạp thiếu chút nữa đụng vào tảng đá lớn. Nàng đau đến mức nước mắt cũng rớt ra ngoài. Đôi tay ôm chân đau. Vừa nhảy vừa kêu to. Hách Liên Giận Hiên. Cái người này tên khốn kiếp. Ngươi tới đây cho lão tử. Tới đây ta hảo bóp chết ngươi. Hách Liên Giận Hiên nhịn cười bước lên trước một bước. Vượt đến trước mặt nàng. Nhìn nàng ân cần hỏi. Nương tử thế nào luôn không cẩn thận như vậy nha. Chẳng lẽ tảng đá kia cắn người. Dạ Tiểu Nhụy trái tim nhỏ sắp tức điên. Hắn lại vẫn dám châm chọc nàng. Tức giận buông tay nhào tới. Kết quả không có đứng vững. Một cước trượt chân. Lại nhào vào trong ngực người khác. Hách Liên Giận Hiên buồn cười ôm nàng. Nương tử. Ngươi xem ngươi. Còn không thừa nhận đấy. Ngươi cút ngay cho ta. Dạ Tiểu Nhụy tức giận bò dậy. Đứng vững sau đó dùng lực đẩy. Muốn đẩy Hách Liên Giận Hiên ra. Kết quả hắn cao lớn không có đẩy ra được. Ngược lại đem qua đâu mình thiếu chút nữa cho vất vả. Hách Liên Giận Hiên cười xấu xa vội vàng tiến lên trước đỡ nàng. Nương tử, là ngươi gọi ta tới được. Thế nào hiện tại lại muốn ta cút ngay? Ngươi rốt cuộc là muốn ta tới đây? Hay là muốn ta cút ngay đây? Cái người này tên khốn kiếp. Ngươi đừng làm bộ với lão tử. Ngươi vốn cũng không ngu. Ta đá chết ngươi. Dùng sức chống cự, muốn vung một cước nữa. Lại đau đến mình đứng cũng không vững. Dạ Tiểu Nhụy giận đến muốn nổ tung. Thế đạo gì? Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng hắn lại luôn không bị phát hiện. Hại nàng bị hắn xem sạch bách nhiều lần. Hại nàng ngủ cùng hắn lâu như vậy. Cái tên lường gạt ghê tởm này. Hách Liên Giận Hiên mặc kệ nàng nhục mạ. Nhìn vết thương ở chân của nàng. Một cước kia đá cũng không nhẹ. Không ngờ nàng nhẫn tâm như vậy. Đối với hắn có thể xuống một cước nặng như vậy. Kết quả không có đá phải hắn. Ngược cho là mình bị thương. Quả thật là nữ nhân ngốc. Xem tình hình nàng đi trở về sợ rằng rất khó. Hiện tại nếu nàng đã nhận ra. Hắn cũng không muốn né tránh. Nghĩ tới tự mình cúi xuống ôm ngang nàng lên. Nương tử tính khí nóng này thật đúng là không phải bình thường. Nếu là đả thương can phổi ta sẽ đau lòng. Loại cảm giác phiêu bay quen thuộc. Dạ Tiểu Nhụy biết. Hắn lại đem nàng bế lên. Dạ Tiểu Nhụy bị hắn nói có chút chột dạ. Nàng tính khí bốc lửa như thế nào à, muốn đánh hắn. Đồ lừa đảo chết tiệt. Xem ra bây giờ là không thể dùng sức. Hắn muốn giả bộ ngu. Nhất định là có nguyên nhân của hắn. Hiện tại bị nàng biết được. Nàng tại sao không lợi dụng. Nghĩ tới lại đổi một loại phương thức. Cười xấu xa nói. Này, tiểu dạng, ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất thả ta xuống. Nếu không, cẩn thận ta vạch trần ngươi. Cách chương.